cởi vội mũ áo và rửa quàng mặt mũi. Lúc ấy, trong khi anh đang rối beng nghĩ đến cha anh, không biết bây giờ đã lạnh tới đâu, thì một người bạn hát chạy đến, vội vã ấn vào tay anh tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh và nói: "Mau mà về, anh Tư. Hỏng từ ban nãy mất rồi. Khốn nạn thân anh quá." Giải nghĩa từ vựng bis có nghĩa là diễn lại lần nữa. Nguyễn Công Hoan, năm 1933. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Kép Tư Bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Theo trên được biết thì cho đến ngày nay, hai quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh vẫn là chủ đề gây tranh cãi của rất nhiều nghệ sĩ cũng như là các nhà văn. Còn quý vị cảm nhận như thế nào về những người làm nghệ thuật, hy sinh vì nghệ thuật? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video để trên được biết với nhé. Còn bây giờ, Trinh xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.